Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 218, Tiểu Tiên Nữ của Tô Thiếu, 3. Góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ điểm của Thất Thất, Trà Trà đi xuống lầu. Tay nắm chặt 200 tệ vừa mới tìm được. Sắc mặt cô trở nên nghiêm túc, trong lòng đang tính toán. 200 tệ có thể mua được bao nhiêu đồ. Nhưng thật ra có thể mua một chút kẹo que ăn trước. Sau đó, tiền còn dư lại thì mua một ít mì sợi. Mì nấu trong nước. Chính là nó. Trà Trà rối rắm trong chốc lát. Không nhịn được cảm thán. Thất Thất, ngươi không cho ta bàn tay vàng. Ngươi muốn xem ta ăn mì nấu trong nước sao? Liền một chút cải thìa cũng không có. Thật sự rất thảm. Hơn nữa vị diện trước. Hẳn là còn có rút thăm trúng thưởng đi. Ta có thể lấy cơ hội rút thăm trúng thưởng đổi lấy một ít tiền sao? Liên tiếp mấy vấn đề. Thất Thất lại lần nữa mộng bức tôi. Tôi chỉ là một cái hệ thống. Có thể đổi tiền hay không? Tôi cũng không biết. Được rồi. Trà Trà mất mát gật gật đầu. Thất Thất nháy mắt, cảm giác mình càng ngày càng vô dụng. Nó như thế nào có thể làm ký chủ sống thảm như vậy? Nó quá vô dụng. Suy nghĩ như vậy, Thất Thất lại tự bế. Trà Trà thở dài. Đành phải tiếp nhận chính mình thật sự là một cái phú nhị đại không có tiền. Siêu thị mà Thất Thất chỉ không tính là xa, xuyên qua một con phố, liền đến, nghĩ đến chút nữa sẽ có kẹo ăn. Trà Trà tâm tình tốt hơn chút, đã lâu không được ăn kẹo. Cô nhảy nhót đi về phía trước. Đột nhiên, một người xuất hiện trước mắt cô. Trà Trà phản ứng rất nhanh, theo bản năng tránh sang một bên. Chỉ thấy người đó bùm một tiếng ngã chê y mặt đất. Trà Trà vội vàng sau này lui hai bước. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vừa hoảng hốt vừa sững sờ. Thất Thất, ta có phải hay không gặp được người muốn ăn vả? Thất Thất mới vừa tự bế vài phút. Sững sốt cái gì? Ăn vả, đánh hắn, hà. Thất Thất, chúng ta cần phải ôn nhu. Trà Trà nghiêm trang nói. Đồng thời, cô tiến về phía trước hai bước. Nhẹ nhàng đá nam nhân nằm chê y mặt đất một cái. Anh không sao chứ? Nàng hỏi. Người nằm chê y mặt đất không có chút phản ứng nào. Chà chà. Này, anh ăn vạ tôi cũng vô ích. Tôi không có tiền đâu. Tôi rất nghèo. Chỉ có 200 tệ. Nếu không, anh đổi một người khác để ăn vạ đi. Không biết có phải là ảo giác hay không? Cô mơ hồ cảm thấy người nằm chê y mặt đất run rẩy một chút. Nhưng vẫn như cũ không ai đáp lại cô. Chà chà nhíu nhíu mày. Khom lưng ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay chọc chọc một bên má lộ ra của người kia. Anh còn như vậy, tôi liền phải ăn vạ anh à. Chà chà nghiêm túc uy hát iotape. Ước chừng 2 phút sau, người nằm chê y mặt đất vẫn như cũ không có bất luận phản ứng gì. Chà chà lúc này mới ý thức được một vấn đề. Thất Thất, ta giống như gặp phải một rắc rối. Làm sao bây giờ? Hủy thi diệt tích? Hay là vẫn hủy thi diệt tích? Thất Thất, nếu không, chúng ta trước xem mặt hắn. Có lý. Chà chà đem đầu của người kia xoay lại rồi nhìn thoáng qua. Thất Thất, hắn lớn lên cùng không tồi. Đúng vậy, ai nha? Gương mặt này, hài tử xui xèo. A, không đúng. Nam chủ không có khả năng yếu ớt như vậy. A, cái tên không biết xấu hổ lại tới nữa. Thất Thất hừ lạnh một tiếng. Không nói cái gì nữa. Nó không thể vạch trần nam chủ chính là con sói đuôi to. Quên đi, vẫn là đi tự bế thôi. Chà chà nhìn chằm chằm gương mặt đó trong chốc lát. Trong đầu giống như có cái gì đó động lại. Suy nghĩ một chút. Cô duỗi tay đem người từ chê y mặt đất kéo lên. Lại nhìn về phía siêu thị. Rồi lại nhìn người cô vừa kéo lên khỏi mặt đất. Có chút không cam lòng vỗ mặt của nam nhân. Được rồi, vẫn là không phản ứng. Vậy thì đem người mang về nhà trước đi. Chờ hắn tỉnh lại, cô sẽ đi siêu thị mua kẹo sau. Lúc cô đem người nâng dậy, thuận tiện nhìn thoáng qua. Chê y người nam nhân giống như không có thương. Cho nên tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Không hiểu, mang về rồi tính sau. Cách chương.